Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 61, ngoại truyện 6 Hoàng Nhật Hạ em dám tính kế anh. Góc truyện audio.com. Chấm, anh tới nhà của Ken với vẻ mặt giàu gì, thật chất anh rất muốn gặp mặt cô ngay vì bây giờ trong đầu anh toàn hiện ra khuôn mặt cô thôi. Anh bước vào căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Đúng thật là nơi này rất yên tĩnh và êm đềm, không nhộn nhịp đông vui như cái đất Quảng Châu kia. Uống chút rượu vang đỏ này đi. Tớ mới nhập lô rượu thương ngoại này về đây đó. Ken cầm hai ly có chất dịch lỏng màu đỏ tươi đưa cho anh. Anh nhận lấy không một chút ngần ngại nào cả. Uống cạn ly rượu đó rồi nói chuyện dăm ba câu lại thấy đầu mình hơi choáng váng, cứ nghĩ là do làm việc nhiều quá nên bị như vậy. Sau đó đúng như kế hoạch của cô và Ken đã nghĩ ra là anh bị ngất xỉu đi. Cô nhờ Ken đưa anh lên lầu rồi Ken đi ra ngoài chơi. Anh vẫn không thể ngờ được là có người dám dùng thuốc để dụ anh vào chồng. Một giấc ngủ kéo dài gần một tiếng đồng hồ thì anh cũng đã tỉnh dậy. Từ từ mở mí mắt ra. Đầu có chút nặng nề nhưng ánh mắt tại sao ngay một khắc đã khôi phục rõ ràng. Nơi này bài biện không xa lạ nhưng anh chắc chắn đây không phải là địa bàn của mình. Anh tỉnh rồi hả? Cô từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm hộp kem. Ngụm to ngụm nhỏ mà ăn say sưa, muốn đùa với anh sao? Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không hoảng hốt hay sợ sệt gì cả. Nhìn còng tay chê y cổ tay mình, anh vẫn thản thiên và điềm tĩnh hỏi cô. Anh vạn lần không nghĩ tới việc mà người anh em cùng vào sinh ra tử với mình lại kết hợp với cô vợ bé bỏng này chơi anh. Rõ ràng là khi anh hỏi cô mấy giờ về thì cô bảo là 7 giờ mới về, còn bây giờ chỉ khoảng 5 giờ 30 phút thôi. Mà Triệu Mi thì anh không thấy bóng dáng đâu cả, chẳng lẽ anh bị cô tính toán rồi sao? Cô ngậm cái thìa, dương mắt nhìn cái đồng hồ treo chê y bức tường trắng đối diện cái giường mà nhàn nhạt nói. Bây giờ cũng chỉ mới là 5 giờ 30 thôi. Xem ra anh Ken nói không sai. Thân thể của anh chóng lại xuân dược rất tốt. Cô Ken, anh nhếch mày lên, thì chính là anh ấy. Nếu không có anh Ken thì em chẳng tài nào mà làm gì được anh cả. Cô đi tới bên giường nói rồi nở một nụ cười gian xảo. Rõ là ngày hôm nay có sự mập mờ gì đó trong cốt truyện này mà. Cả hai con người này lại dám dẫn dụ anh vào nơi này để chọc cho anh giận kia mà. Được rồi, nếu khó có được cô chủ động như vậy, tại sao anh có thể không theo cùng? Ken nhất quyết một hai cho anh uống rất nhiều rượu vang đỏ loại nặng này. Vì khi xuân dược kết hợp với rượu vang đỏ nó sẽ càng gia tăng mạnh công hiệu hơn nữa. Cô biết rất rõ là anh không bao giờ đề phòng Ken nên nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ Ken mà tính kế anh rơi vào bẫy của cô. Ken là một người chuyên sử dụng xuân dược cho người khác nên chắc chắn cậu ta cũng sẽ khá am hiểu về mấy loại xuân dược này. Em muốn làm gì? Anh nhẹ nhõm hỏi cô vợ nhỏ của mình. Cho dù tay và chân của mình bị còng nhưng anh vẫn trấn định tự nhiên. Âm mưu của cô, tâm tư tính toán, thậm chí lợi dụng người anh em tốt của anh rồi dụ anh tới căn biệt thự này rốt cuộc muốn làm gì? Có thể nghĩ được rằng bởi vì nhờ sự trợ giúp từ Ken nên đám thuộc hạ của anh sẽ không có hoài nghi gì cả. Càng không nghĩ tới cô, muốn làm gì ư? Để em suy nghĩ một chút. Cô quay đi, gương mặt ngây thơ, em muốn. Cô chợt đem mặt của mình sát lại gần anh, khuôn mặt điển trai của người đàn ông chê y giường. Anh không phải thích sử dụng tình du xê để dụ em sao? Vậy thì giờ em chỉ muốn mượn việc ấy làm lại cho anh thôi. Cô, ai dạy em thế? Anh không phải là thầy tốt của em sao? Cần gì ai dạy nữa? Người đàn ông 18 tuổi này đã đắm chìm cùng cô trong thế giới tình yêu và cả thế giới tình du xê. Chính anh chỉ dạy cho cô mọi điều từ cách nhẫn tâm và tàn bạo nhất cho đến nhu mềm và hiền dịu. Người phụ nữ với vẻ ngoài đoan trang hiền dịu này đã khiến anh lầm tưởng là chú tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, kết quả của anh sai. Không lẽ cô sử dụng những cách mà anh làm với cô để hồi báo lại cho anh sao? Cảm giác không động đậy được khó chịu không nhỉ? Cô trêu chọc anh, cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh. Bị đôi môi anh đào vừa mới ăn ken lạnh cóng nhẹ nhàng Eliota qua anh, em đang đùa với lửa sao? Anh dùng mình một cái sau đó nhìn vào cặp mắt to tròn đang có hình ảnh của anh ở trong đó mà hỏi. Cả người anh bị buộc từ tay đến chân, nằm theo hình chữ đại không thể nhúc nhích hay động đậy gì được. Cả người thì bị lõa thể, cơ bắp săn chắc bóng loáng mơ hồ. Xin ủng hộ chúng tôi tại Seom, Lâm Hoàng Thiên bây giờ anh đang uy hát Iota PM sao? Cô hừ lạnh ngẩng mặt lên, cầm hộp kem, cái muỗng nhỉ múc xuống cũng không bỏ vào miệng, em bây giờ thả anh ra nhanh lên. Anh có thể không so đo với em. Anh, nói giỡn sao? Em và anh ken cực nhọc lắm mới dụ anh rơi vào bẫy làm sao mà có thể nhân từ thả anh ra huống chi sáng nay còn lừa bịp em. Cô vẫn còn tức điên vụ hồi sáng bị anh cho một cú lừa ngoạn mục, em xác định chịu đựng được cái giá mà làm anh tức giận sao? Trong mắt nguy hiểm híp lại, anh xem em có dám chọc anh giận không? Dù gì thì bây giờ thân thể của anh bị buộc chặt hết rồi thì anh có thể làm gì được em chứ? Cả người cô kéo qua thân thể của anh, người phụ nữ thật sự rất phách lối. Tốt nhất anh sẽ cùng với cô chơi tới cùng. Nhìn cô có thể giở trò gì chê y thân thể của anh. Anh không phải rất thích sao hay chút ta chơi một chút đi. Nhật Hạ cúi người xuống nói nhỏ bên tai anh. Cô cầm cái muỗng múc một lượng ken khá lớn màu hồng mê người hiện diện trước mặt anh. Tâm sự, nếu thấy hay thì hãy bấm like và comment cho tớ biết nhé. Cách chương.